Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1103, giữa trưa ăn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tới gần giữa trưa, khách hàng liên tiếp rời đi khởi nguyên thương thành, có ít người chú ý tới theo ẩn tàng trong phòng đi ra Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, ào ào quăng tới ánh mắt tò mò dựa theo trong tiệm kiến trúc phương vị để phán đoán, cái kia căn bản không có khả năng có dư thừa không gian, muốn đến hẳn là thông qua không gian chiết điệp loại hình phương thức đến thực hiện. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng liền bình thường trở lại, dù sao khởi nguyên thương thành nội bộ không gian vốn là không bình thường phương diện lại nhiều điểm chẳng có gì lạ. Văn Thiên Cơ đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm sinh trưởng ở trên vách tường băng lam chi hoa. Trong tay chính cầm lấy cái như thủy tinh trong suốt tinh thạch, đầu ngón tay lóe ra linh lực quang mang, nhìn qua cần phải tại ghi chép cái gì. Tại Thiên Lan Đại Lục không có gì ngoài giấy mờ có thể đầy đủ làm ghi chép tin tức vật dẫn bên ngoài, còn có những cái kia có tính chất đặc thù tinh thạch có thể cùng linh lực hoặc là tinh thần lực sinh ra phản ứng, từ đó thực hiện tin tức tồn trữ hiệu quả. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Thiên Lan Đại Lục phần trên rõ ràng đặc điểm, không cần kỹ càng tự thuật. Lão bản, Văn Thiên Cơ theo trên ghế nhỏ đứng dậy, đem tinh thạch thu vào. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã nhanh phải kết thúc, hắn tự nhiên là sẽ không một mực lưu tại nơi này. Lạc Xuyên gật gật đầu thuận miệng hỏi một câu, cảm giác như thế nào, được lợi rất nhiều, Văn Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, hóa phức tạp thành đơn giản, cơ hồ mỗi cái đường cong bên trong đều ẩn chứa pháp tắc chân ý, những cái kia băng lam chi hoa sinh trưởng phương vị cũng đều thầm hợp thiên địa chi đạo. Vẻn vẹn quan sát cái này hai ngày, ta cảm giác lấy được thu hoạch không thua gì trước đó tu hành cảm ngộ mấy năm. Lạc Xuyên tuy nhiên không sao cả nghe hiểu, nhưng theo Văn Thiên Cơ trong giọng nói không khó phán đoán ra rất lợi hại dáng vẻ, vẫn như cũ là ban đầu biểu lộ. Ừ, một tiếng thì cùng Yêu Tử Yên rời đi. Văn Thiên Cơ nhìn lấy Lạc Xuyên bóng lưng, hắn cảm giác mình vĩnh viễn cũng đạt không đến lão bản độ cao, bất quá ý nghĩ thế này chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, đối với hắn mà nói sở cầu bất quá là đối không biết tìm kiếm chi tâm. Quảng cáo, lão bản, tỷ tỷ các ngươi cuối cùng đến đây. Sau quầy Yêu Tử Nguyệt nhìn đến hai người về sau, lộ ra hiểu rõ thoát biểu lộ. Người làm sao nhìn qua rất mệt mỏi bộ dáng, ở chỗ này ngồi đấy cần phải rất nhẹ nhàng đó a, Yêu Tử Yên có chút không hiểu hỏi. Yêu Tử Nguyệt thở dài, bắt đầu thổ lộ hết nước đắng. Tỷ tỷ ngươi là không biết a, những người này trên cơ bản sau khi đi vào liền muốn hướng ta hỏi thăm ngươi cùng lão bản đi đâu, ta nói ít nhất có mười mấy lần, mà lại mấu chốt nhất là ngồi ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán, thật sự là không có ý gì. Yêu Tử Yên bật cười, nhàm chán, ta ngược lại thật ra không có loại cảm giác này, lúc bình thường nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động cũng không tệ lắm. Tỷ tỷ ngươi đó là quen thuộc, Yêu Tử Nguyệt lầm bầm một câu, nếu là không có ma huyễn điện thoại di động ta khẳng định ở chỗ này không ngừng. Không nói ngươi muốn một mực tại cái này ngồi đấy a, lão bản chỉ là để ngươi giúp đỡ trong tiệm lại không có hạn chế ngươi tự do cái gì. Yêu Tử Yên không hiểu nhìn qua nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó không tự chủ nắm chặt quyền đầu. Đáng giận a, ta thế mà không có nghĩ đến điểm này. Làm Lạc Xuyên cầm lấy kem tới thời điểm, hai người đã đang đàm luận buổi trưa hôm nay ăn thứ gì. Buổi sáng ăn cái gì, giữa trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, rất nhiều người mỗi ngày đều đang xoắn suýt cái này ba cái vấn đề đáp án. Cũng có chút người là bốn cái vấn đề, bởi vì bọn hắn nhiều ăn khuya. Lạc Xuyên đối với mỗi ngày thức ăn trên cơ bản không có gì cái nhìn, Yêu Tử Yên trù nghệ đó là không thể chê, nếu là dùng số liệu để diễn tả cái kia chính là đem trù nghệ điểm đầy tồn tại. Nói đến trù nghệ thì không thể không xách phía dưới mở tại khởi nguyên thương thành bên cạnh Viên Quy tiểu điếm, hôm nay Viên Quy đẩy ra lớn nhất loại hình mới bữa ăn phẩm. Viên Quy ta nói ngươi đây là chăm chú sao? Dược Hồi Trần ngồi tại Viên Quy tiểu điếm trên chỗ ngồi, trong tay cầm mới nhất đổi mới danh sách, sắc mặt quái dị nhìn về phía đứng ở bên cạnh Viên Quy. Viên Quy gật đầu, ừ, một tiếng, ta đã thân nếm thử qua, vị đạo rất không tệ, băng lam chi hoa có thể cùng rất nhiều món ăn sinh ra đặc thù hiệu quả, so với ban đầu càng thêm ngon. Dược Hồi Trần nhíu mày, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Viên Quy trên hàm răng, không khỏi nhíu mày. Trước không đề cập tới vị đạo, cái này tác dụng phụ ngươi không có đi chứ. Theo thời gian trôi qua sẽ tự mình biến mất, tiếp tục thời gian ước chừng một ngày tầm đó. Viên Quy lời nói dừng lại một chút, còn lại phương pháp còn không có tìm được, mặt khác tăng thêm băng lam chi hoa thực vật vị đạo hoàn toàn chính xác tốt hơn, thật không thử nghiệm phía dưới. Nghe Viên Quy đề cử, nói thật Dược Hồi Trần trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút ý động, có thể làm cho hắn làm ra như thế đánh giá, đã đủ để chứng minh vị đạo đến cùng như thế nào. Vậy liền thử một chút đi. Dược hồi trần làm ra quyết định, cùng lắm thì sau khi ăn xong ít nói chuyện là được rồi, dạng này người khác cũng nhìn không ra đến dị dạng. Nắm lấy dù sao đều điểm một đạo dứt khoát lại nhiều đến điểm ý nghĩ, dược hồi trần có chút nhiều loại tăng thêm băng lam chi hoa món ăn. Dù sao làm vì dược cốc trưởng môn, căn bản không kém điểm ấy linh tinh. Viên lão bản, hôm nay trong tiệm có cái gì mới thực vật? An Vi Nhã cùng Băng Sương lúc này cũng đi tới Viên Quy tiểu điếm, hiện tại hai người cũng biến thành khách quen của nơi này. Có, đều tại danh sách phía trên. Viên Quy chỉ để lên bàn danh sách, mang theo chờ mong, An Vi Nhã bắt đầu lật xem danh sách. Băng lam chi hoa, người đã đem nó coi là xử lý nguyên liệu nấu ăn à, muốn thử một chút sao? Viên Quy hỏi, quảng cáo, tốt, An Vi Nhã gật đầu đáp ứng, tác dụng phụ cái gì nàng không thèm để ý chút nào. Viên Quy đứng dậy về tới nhà bếp, bắt đầu tiến hành nấu nướng. Xem ra cùng lão sư nói không sai biệt lắm, hoàn toàn chính xác rất được hoan nghênh a. Một bên bộ ly ca trong lời nói tràn đầy cảm thán. Tuy nhiên dựa theo Viên Quy yêu cầu chỉ cần mỗi lúc trời tối tới là có thể, nhưng bộ ly ca thỉnh thoảng cũng sẽ ở những lúc khác tới. Dựa theo hắn mà nói, cái kia chính là muốn thường xuyên trải nghiệm lão sư dạy bảo, kỳ thật chính là vì lưu lại ăn trực mà thôi, dù sao lấy hắn tiền tiêu vặt muốn tại Viên Quy tiểu điếm ăn đồ ăn có chút khó khăn, mà lại nếu là hắn cái này làm đồ đệ đi vào sư phụ mở trong quán ăn ăn cơm là có chút không được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Quy tự nhiên minh bạch điểm ấy, chỉ là khám phá không nói toạc mà thôi. Làm khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian còn chưa từng kết thúc, Viên Quy tiểu điếm bên trong bốn cái bàn liền đã bị ngồi đầy, đều là vừa mới rời đi khởi nguyên thương thành tu luyện giả kim tự tháp đỉnh phong cấp bậc khách hàng. Chỉ cần vị đạo đủ tốt, những cái kia nho nhỏ tác dụng phụ thì không đáng giá nhắc tới. Bàn Phật tổ nói như vậy, Viên Quy tiểu điếm bên trong bộ phận khách hàng mặc dù không có phụ họa, nhưng trên mặt biểu lộ phần lớn cũng đều là đồng ý làm chủ. Đương nhiên, có chút khách hàng so sánh chú trọng hình tượng của mình, tựa như Liễu Như Mị bọn người, tự nhiên là không có tiến hành nếm thử. Cách chương.